trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 159, dục hỏa trùng sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Nhất cho rằng lúc mình gặp lại người Tần gia tâm có thể lặng như nước. Thế nhưng sự thật lại hung hăng đánh vào mặt cô. Tần Kiều Kiều, Tần Hàn Mạt, Trịnh Trọng, ba nhân vật quan trọng góp phần tạo nên bi kịch cả đời cô. Vừa gặp mặt, một cỗ cảm giác không bình thường tác động sắp bao phủ cô. Cô nghe được lòng mình đang kêu gào, bảo cô giết ba người này. Bị oán hận vùi lấp không phải là điều cô muốn. Bằng vào sự bình tĩnh tỉnh táo khinh người, cô khó khăn lắm mới đè ép được cơn gió lốc trong lòng xuống. Cô muốn báo thù, thế nhưng lại không muốn bị oán hận chi phối. Cô càng muốn làm hơn là tiếp tục sống sót đến cuối cùng. Cô là con riêng, đây là nguyên nhân khiến cô đáng bị đối xử như thế sao? Con gái riêng thì nhất định phải bị tất cả mọi người đánh chửi, lợi dụng, chán ghét, vứt bỏ sao? Cô chưa từng làm chuyện xấu. Con gái riêng cũng không phải là thân phận cô muốn. Nếu có thể, làm sao cô lại không muốn làm con gái của một gia đình bình thường? Dù rằng trong nhà rất nghèo khổ, con gái riêng thì nên bị lợi dụng sao? Con gái riêng thì nên bị chán ghét mà vứt bỏ sao? Con gái riêng thì đáng chết sao? Tần Nhất cô không cần. Cô muốn đứng chê ý đỉnh. Cô muốn sống so với bất luận kẻ nào đều tùy tiện tiêu sái hơn. Cô muốn Tần gia quỳ xuống ngước mắt nhìn lên đứa con riêng bị bọn họ lợi dụng tới chết du xê hỏa trùng sinh. Tất cả giam cầm tại thời khắc này toàn bộ đều bị đánh tan. Giờ khắc này, Tần Nhất mới tính là chân chính trùng sinh. Mắt phượng mỹ lệ tỏa ra ánh sáng lung linh. Hơi thở chê y người Tần Nhất từng chút phát sinh thay đổi. Đột phá cấp 5, cảm nhận được sức mạnh liên tục không ngừng trong thân thể. Hai mắt Tần Nhất hiện lên sự kinh ngạc. Cô kẹt tại cấp 4 đã rất lâu rồi. Một mực không có đột phá. Cô còn không biết vì cái gì. Hiện tại xem ra là do tâm ma của cô chưa trừ. Vân Hoán vẫn luôn chú ý Tần Nhất. Hơi thở chê y người thiếu niên có biến hóa đương nhiên không thể giấu giếm được anh. Nhìn thiếu niên thanh lệ như được phục sinh. Lạnh nhạt trong mắt Vân Hoán hiện lên sự ôn nhu. Làm không tệ. Tuổi này của thiếu niên cần được cổ vũ thích hợp. Ừ, Tần Nhất cười khẽ, nụ cười tỏa nắng, trông như là công tử từ bên trong bức họa thức tỉnh. Vân Hoán đột nhiên cảm thấy tim có chút loạn, rung động thoáng qua, lần này anh đã bắt được. Đây là cái gì? Vân Hoán không hiểu, lúc anh đang chuẩn bị tinh tế hồi tưởng lại thì thanh âm của Cao Viễn vang lên đánh gãy. Mọi người, đến rồi, Tần Nhất lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện đã đến thành phố R. Địa điểm của nhiệm vụ lần này chính là tại thành phố R. Thành phố R chỉ là một thành thị nhỏ. Bọn họ hiện tại chưa tiến vào trung tâm. Vẫn đang ở ven biên giới giữa hai thành phố. Nhưng hiển nhiên, xe của bọn họ không thích hợp để tiến vào sâu. Lòng bàn tay Tần Nhất vuốt vuốt vài nếp nhăn chê y góc áo choàng. Loại áo choàng này giữ ấm rất tốt. Là Tần Nhất cố ý đặt hàng, nhưng lại không thích hợp chiến đấu. Tần Nhất đang định cởi áo choàng ra. Bàn tay ấm áp của Vân Hoán nắm lấy tay cô. Khoác lên, em không cần động thủ. Giọng điệu bá đạo làm cho trái tim rét lạnh của Tần Nhất thoáng ấm lại. Tần Nhất thu tay về. Vân đội trưởng, hiện tại đã gần trưa rồi. Mọi người ngồi một đường cũng có chút mệt mỏi. Không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn trưa. Nghỉ ngơi một chút. Cao Viễn giấu kỹ xe. Đi tới thương lượng với Vân Hoán. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bệnh viện khẳng định có không ít zombie. Chúng ta cần lên bàn bạc kế hoạch một chút. Được. Bên kia vừa vặn có một trạm xăng dầu. Chúng ta đi tới đó. Cao Viễn sảng Kaoa Sắc Iota đáp ứng. Đợi đến khi ba người Tần Kiều Kiều đuổi tới thì nhóm Vân Hoán đã sớm thu thập xong đồ đạc đi tới trạm xăng dầu. Theo lý mà nói, Mercedes, Ben của Trịnh Trọng hẳn là nhanh hơn so với nhóm Cao Viễn. Nhưng trong đó lại có một người tên là Tần Kiều Kiều. Vì vậy chuyện liền không giống thế. Lái xe đi thì không tránh khỏi phát ra tiếng động lớn. Hấp dẫn không ít zombie tới. Cao Viễn trực tiếp đâm thẳng rồi cán qua. Mà Tần Kiều Kiều sợ sóc. Không chịu để cho Trịnh Trọng chèn qua thi thể zombie. Hết cách, Trịnh Trọng và Tần Hàn Mạt chỉ có thể đi xuống dưới giải quyết zombie. May mà zombie không nhiều. Nhưng vẫn khiến bọn họ đến đích muộn hơn nhóm Cao Viễn. Cách chương.